Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, thần lực chuyển hóa. Ở bên ngoài Mỗ Mỗ còn có thể bảo trì tự thân quỷ vực sân nhà ưu thế, mà lại hướng tử thành sứ giả sắp đến, đến lúc đó lại động thủ không muộn. Mỗ Mỗ không phải loại kia ngơ ngơ ngác ngác phổ thông quỷ quái, tuyệt sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Đợi đến Mỗ Mỗ rút lui, bên ngoài trấn âm khí chậm rãi biến mất, Diệp Thần quay người hướng quỷ tướng kia chắp tay thi lễ nói: Thanh Dương Quan Tông Thần, cầu kiến thần sông một mặt. Quỷ ứng kia toàn thân kim giáp, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng có thể nghe ra được ngữ khí hơi kinh ngạc. Nguyên lai là Thanh Dương Quan đạo trưởng, xin mời đi theo ta. Thần sông bàn giao bất luận kẻ nào đến đây tương trợ đều phải cẩn thận đối đãi. Ánh mắt liên tiếp rơi vào hộ pháp thần tướng cùng hạm đạm trên thân. Quỷ tướng hướng Diệp Thần chắp tay, quay người đi trước một bước. Quỷ tướng dẫn bọn hắn đi vào miếu Hà Bá. Thần vực bên trong miếu Hà Bá là một cái cự đại cung điện, như là cổ đại hoàng cung đồng dạng hoa lệ. Khắp nơi là thân mang áo giáp âm binh tại đứng gác hoặc tuần tra. Một đường đi đến nội điện chỗ, chỉ là nhìn thấy âm binh liền không còn có 100. Nếu như tăng thêm trước đó nhìn thấy, chỉ là âm binh chính là có 200-300, mà đây chỉ là trên lục địa âm binh, còn không bao gồm thần sông dưới trướng thủy tộc yêu binh. Thần sông, đại bản doanh đương nhiên là tại Hồng Hà bên trong. Cường đại nhất thủ hạ đương nhiên là thủy tộc yêu binh. Hắn không có gặp, không biết quy mô như thế nào, nhưng khẳng định so trên lục địa âm binh mạnh hơn rất nhiều. So sánh Hồng Hà thần sông, Thanh Sơn trấn thổ địa còn kém đến xa, mới 20-30 âm binh đội ngũ. Lúc trước nếu không có Diệp Thần, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị Lông Xanh lão thi cho đánh vào thần vực diệt đi. Tiến vào thần vực nội điện, là một cái cự đại trống trải cung điện, quy cách tựa như hoàng cung kim loan điện, hai hàng thô to cột đá trống lên đỉnh điện, cuối cùng cao cao trên bảo tọa ngồi một cái thân ảnh vàng óng. Diệp Thần nhìn kỹ, là một cái vóc người cao lớn đại hán, đã cùng người thường không có gì khác biệt. Duy nhất chứng minh yêu loại thân phận chính là cái cằm 7-8 đầu đũa thô dâu thịt. Nghe Mỗ Mỗ lời nói bên trong lộ ra Hồng Hà thần sông là đầu cá chép tinh. Thịt này cần hẳn là cá chép cần, dáng dấp như thế lớn. Cái này thần sông bản thể sợ là không tầm thường tiểu. Hắn nghĩ thầm nếu để cho hộ pháp thần tướng thôn phệ, sợ là thực lực sẽ tăng vọt gần gấp đôi. Nhất cử phản siêu Mỗ Mỗ cũng khó nói. Bất quá hắn lập tức ý thức được mình suy nghĩ nhiều quá. Hồng Hà thần sông nhìn thấy bọn hắn đến, cười ha ha lấy đứng lên. Trong nháy mắt một cỗ làm hắn có chút hít thở không thông kinh khủng áp lực đập vào mặt. Cỗ khí tức này so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Dù là Mỗ Mỗ cũng kém xa, cường đại như thế khí thế, thực lực chỉ sợ cường đại đến đáng sợ. Hắn hoài nghi hộ pháp thần tướng chịu không được mấy lần liền sẽ bị đánh bại. Thanh Dương Quan đại danh bản thần có nghe qua, chư vị đạo trưởng đến đây tương trợ bản thần cao hứng phi thường. Bản thần phong thần đã có 100 năm, thu thập bảo vật nhiều người, chỉ cần các vị đạo trưởng lập xuống công lao, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này Hồng Hà thần sông không hổ là phong thần trên 100 năm. Lão yêu quái, sâu phổ nhân tính, trực tiếp như vậy trần trụi dụ hoặc Diệp Thần thích nhất. Lúc này chắp tay nói, không biết có thể hay không để cho ta nhìn xem có bảo vật gì nhưng hối đoái. Cùng hối đoái cần công lao bao nhiêu, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Thần sông cười ha ha, vung tay lên. Đứng tại thần sông bên cạnh một nữ quỷ lấy ra một tờ cuốn lên thư quyển đưa qua. Thần sông nói ra, vật này ngươi nhưng cầm đi. Bên trong có bản tọa tất cả thu thập bảo vật cùng hối đoái điều kiện. ngươi có thể tùy thời quan sát, chỉ cần đạt thành yêu cầu nhưng lập tức đến đây hối đoái. Diệp Thần đưa tay tiếp nhận, cũng không nhìn kỹ trước thu lại, nói ra, kia bần đạo nên rời đi trước đưa sư điệt ta luân hồi. Ngày sau lại vì thần sông cống hiến sức lực, chậm đã, hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy thần sông một mặt mỉm cười nói ra, không biết có thể để hai vị đạo trưởng vì bản thân hiệu lực. Bản thân nhưng tốn hao thần lực vì bọn họ đúc lại quỷ thân thể. Hai vị đạo trường sinh trước có pháp lực, thần hồn cường đại, đúc lại quỷ thân thể nhất định phi phàm quỷ, mà luân hồi chuyển thế sau chỉ nhớ kiếp trước bị long đong. Đã không phải bản nhân, há có tiếp tục còn sống tốt, chỉ là đổi một loại cách sống mà thôi. Cái này, Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm An cùng Đoạn Bình trong ngực đầu. Vu Khánh cùng Vương Đông Dung đầu bị chém đứt. Nghiêm chỉnh mà nói đã chết, chỉ là bọn hắn phương pháp sử dụng thuật tạm thời phong tại trong đầu, còn duy trì lấy giống còn sống trạng thái. Hắn trầm ngâm một chút, đối hai người nói ra, việc này cần chính các ngươi tới làm quyết định, là luân hồi chuyển thế vẫn là thần sông đại nhân hiệu lực. Hai cái đầu do dự một chút, ước chừng một phút sau, Diệp Thần nhìn thấy hai người biểu lộ trở nên kiên nghị, biết bọn hắn làm ra quyết định, nghe được Vu Khánh mở miệng trước nói ra, tông sư thúc, ta không muốn luân hồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Đông Dung, ngoài ý muốn chính là hắn ý kiến lại là tương phản. Hắn nói ra, mặc dù chuyển thế trùng sinh ký ức bị long đong, trừ phi tu luyện đến hoàn thần cảnh giới mới có thể thức tỉnh kiếp trước ký ức. Cái này hy vọng cũng cực kỳ xa vời, khả năng mấy đời vài chục đời có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh. Nhưng ta càng không muốn chuyển hóa làm quỷ, càng không muốn, phía sau hắn không nói ra, nhưng Diệp Thần biết hắn muốn nói cái gì. Hắn càng không muốn bị thần sông chuyển hóa làm quỷ, nếu như nói biến thành quỷ về sau nếu có cao nhân hỗ trợ còn có thể tẩy đi một thân quỷ khí truyền thế trùng sinh, như vậy bị thần lực chuyển hóa quỷ thân thể, đó chính là vĩnh viễn không cách nào lần nữa chuyển thế trùng sinh. Thần lực cùng quỷ khí cùng linh hồn hòa làm một thể, bóc ra thần lực cùng quỷ khí đại biểu bóc ra linh hồn, sẽ hồn phi phách tán. Vu Khánh nghĩ liều một lần là thần sông hiệu lực, về sau có lẽ có thể trở thành thần sông dưới trướng đại tướng. Nếu như vận khí tốt lập xuống đại công, có khả năng được ban cho lên đồng vị trở thành một phương thổ địa hoặc nước làm cho loại tiểu thần, vậy cũng xem như hỗn xuất đầu. So chuyển thế trùng sinh muốn tốt, đối bọn hắn lựa chọn Diệp Thần không cho đưa không, hết thảy là chính bọn hắn lựa chọn, hắn tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Đối thần sông nói ra, đại nhân thấy được, một nguyện ý vì đại nhân hiệu lực, một cái nghĩ chuyển thế trùng sinh. Thần sông vuốt râu cười nói, không có vấn đề, bản thần chưa từng cưỡng cầu. Nói xong đưa tay hư nắm, Vu Khánh đầu từ Nghiêm An trong ngực bay ra treo ở giữa không trung. Thần sông chỉ một ngón tay, đầu nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ, một đạo tản ra nhàn nhạt ngân quang linh hồn từ đó chậm rãi dâng lên. Người bình thường linh hồn tán phát là nhàn nhạt bạch quang, mà tu luyện giả linh hồn tán phát quang mang là nhìn tu luyện đạo pháp cùng thực lực mà khác biệt. Bình thường càng mạnh quang mang càng thịnh, linh hồn cũng càng cường đại. Loại này tiên thiên cường đại linh hồn hóa quỷ sau cũng càng cường đại, lại tiềm lực trưởng thành cũng cao, chính là thần sông thổ địa thành hoàng loại hình thần linh thích nhất thuộc hạ. Theo thần sông vung tay lên một cái, trong đại điện ở khắp mọi nơi kim quang hóa thành từng đạo tơ vàng hướng Vu Khánh linh hồn hội tụ, cuối cùng kết thành một cái cự đại kim kén đem hắn bọc lại. Vài giây sau kim kén chậm rãi co vào, hóa thành một người hình dáng. Tứ chi gương mặt ngũ quan chậm rãi hiển hiện, không đến một phút, một cái cùng Vu Khánh giống nhau như đúc âm binh xuất hiện tại trong đại điện. Vừa mới chuyển hóa, Vu Khánh khí tức liền đã đạt đến lệ quỷ cấp độ. Sau khi còn sống còn muốn lợi hại hơn, chờ tất cả thần lực triệt để hấp thu, Vu Khánh chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu dò xét tự thân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quay người hướng thần sông cong xuống. Vu Khánh bái kiến bệ hạ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.